Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 228. Góc truyện audio.com. Chấm. Noãn Noãn, ta thu được ngũ hoàng tử cùng bát hoàng tử bái thiếp. Nói là hôm nay muốn tới cửa tới bái phỏng. Hạ Ninh Dịch là cái gì sự đều phải cùng Hạ Noãn Noãn hội báo một chút. Nhưng tin tức này cũng không có khiến cho Hạ Noãn Noãn coi trọng. Hạ Ninh Dịch là chính nhị phẩm quan. Có hoàng tử hoặc là nhất phẩm quan nghĩ đến nhìn xem cái này tân nhập kinh quan viên cũng là bình thường. Chỉ là liền tính muốn gặp mặt cũng nên cấp thiệp mời a, cái này bái thiếp chính là chỉ có địa vị so chủ nhân thấp mới dùng. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ngươi trước xem bọn hắn phải làm chút cái gì đi. Thế giới này cốt truyện đơn giản, không cái gì nguy hiểm đồ vật, coi như khách du lịch. Đừng quá khẩn trương, trải qua qua tinh tế. Tận thế, võ hiệp Hạ Noãn Noãn sớm đã trải qua thiên truy bách luyện. Đừng nói chỉ là một cái không có nội lực cổ đại thế giới. Liền tính là võ hiệp thế giới Hạ Noãn Noãn cũng không mang theo sở. Mà Hạ Noãn Noãn giờ phút này hoàn toàn không nghĩ tới Hầu Vũ Hàn cùng Hầu Vũ Ninh là tới xem nàng. Qua hai cái canh giờ. Hầu Vũ Hàn cùng Hầu Vũ Ninh đi tới Hạ Thị Lang trong phủ. Hạ Ninh Dịch đương nhiên vì biểu đạt đối hoàng tử tôn kính đương nhiên muốn ra cửa nghênh đón. Mà đối Hạ Noãn Noãn có chút tâm tư Hầu Vũ Hàn đối Hạ Ninh Dịch cũng là thập phần nhiệt tình. Ngũ hoàng tử, bát hoàng tử, Hầu Vũ Hàn ngăn lại Hạ Ninh Dịch phải đối bọn họ hành lễ động tác. Vẻ mặt nhiệt tình rào rạt đối hắn nói. Chúng ta đi vào nói. Đi vào nói. Ai ra. Đi vào lúc sau có thể hay không thấy hắn Noãn Noãn cô nương đâu. Ngẫm lại liền có chút tiểu kích động a v. Bất quá hiện tại đối nữ tử trói buộc tuy rằng hơi nhỏ một ít. Nhưng Hạ Noãn Noãn cũng sẽ không ở Hạ Ninh Dịch rõ ràng muốn nói công sự thời điểm còn đối ngũ hoàng tử cùng bát hoàng tử tò mò. Vì thế Hầu Vũ Hàn muốn thấy Hạ Noãn Noãn hy vọng rơi vào khoảng không. Cuối cùng nhìn Hầu Vũ Ninh cùng Hạ Ninh Dịch trò chuyện. Hầu Vũ Hàn vẫn là không nhịn xuống hỏi một câu. Ninh Dịch, nhà ngươi chung không phải còn có cái muội muội sao? Hầu Vũ Ninh nhìn Hầu Vũ Hàn lôi kéo làm quen bộ dáng quả thực có chút bất đắc dĩ. Nào có gặp người đệ nhất mặt đã kêu như vậy gần như. Trực tiếp kêu lên Ninh Dịch. Hắn có như vậy một cái hoàng đệ quả thực thương thấu cân não. Hạ Ninh Dịch nhìn Hầu Vũ Hàn liếc mắt một cái. Trong mắt có chút nghi hoặc. Thần trong nhà xác thật có cái muội muội. Bát hoàng tử vì sao nhắc tới việc này. Đón Hạ Ninh Dịch kia nghi hoặc ánh mắt. Hầu Vũ Hàn một chút cũng không có cảm giác được ngượng ngùng. Trực tiếp đối hắn nói đến. Kia có không làm Ninh Dịch muội muội ra tới vừa thấy. Chúng ta chính là từng có số mặt chi duyên. Rất quen thuộc. Hạ Noãn Noãn. Số mặt. Rất quen thuộc. Hầu Vũ Hàn. Một mặt. Không thân. V. Mà Hạ Ninh Dịch cũng không có nghe Hạ Noãn Noãn ở trước mặt hắn nói qua bất luận cái gì về bát hoàng tử sự tình. Bất quá hắn vẫn là đem Hạ Noãn Noãn kêu lại đây. Ai làm cái này không biết xấu hổ hoàng tử phù hợp hệ thống yêu cầu đâu. Ngay cả Hạ Ninh Dịch cũng cảm thấy Hạ Noãn Noãn có thể. Khụ khụ, thượng hắn, mà Hạ Noãn Noãn đi vào phòng tiếp khách lúc sau thấy hai cái quen thuộc nam tử lúc sau liền giật mình mở to hai mắt nhìn. Ngươi thế nào ở chỗ này? Không đối, ngươi là hoàng tử. Bởi vì Hạ Ninh Dịch đối Hạ Noãn Noãn nói qua sẽ có hoàng tử tới bái phỏng. Cho nên nàng lập tức liền đoán được hai cái nam tử thân phận. Một cái Vũ Ninh, một cái Vũ Hàn. Này không phải trong nguyên văn sau lại bởi vì đoạt vị thất bại mà cả đời tầm thường vô vi ngũ hoàng tử cùng bát hoàng tử sao? Cuối cùng đương hoàng đế chính là ai? Ha ha! Đương nhiên là nữ chủ đại nhi tử a, ngay cả thái tử đều bị phế đi. Nếu không phải nữ chủ nhi tử có vai chính quang hoàn. Hiện tại cái này ngựa giống hoàng đế cũng sẽ không đem vị trí nhường cho hắn. Noãn Noãn cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Thật sự là quá có duyên phận. Hạ Noãn Noãn nghe được Hầu Vũ Hàn nói, khóe miệng xấu hổ trừ trừ. Khó trách ngũ hoàng tử sẽ đoạt vị thất bại đâu. Bên người có cái nhị ngốc, có thể tồn tại đã khá tốt. Hạ Noãn Noãn đồng tình nhìn Hầu Vũ Ninh liếc mắt một cái. Kia mang theo một cổ vất vả ngươi. Có như vậy một cái đệ để ánh mắt làm Hầu Vũ Ninh cũng có chút xấu hổ. Hai vị hoàng tử kêu ta tới không biết có gì phân phó. Cái này Hầu Vũ Hàn cũng học thông minh một chút. Tuy rằng hắn vẫn là cảm thấy chính mình tốt đến không được. Có thật nhiều nữ tử thích. Nhưng Hạ Noãn Noãn rõ ràng đối hắn một chút cảm giác đều không có. Vẫn là trước bắt hoạch giai nhân phương tâm lại nói. Ta nghĩ đến mời ngươi đi vùng ngoại ô thường xuân cưỡi ngựa. Noãn Noãn cô nương có không cấp Vũ Hàn cơ hội này. Vì có vẻ không mạo phạm. Hắn lại bỏ thêm một câu. Đương nhiên, không ngừng ta một người. Hoàng huynh cũng sẽ qua đi. Khả năng còn có mặt khác nam tử cùng cô nương. Noãn Noãn cô nương mới vừa trở lại kinh thành. Cũng yêu cầu đi bên ngoài giao tế một chút. Hạ Noãn Noãn đánh giá một chút Hầu Vũ Hàn. Chẳng lẽ bát hoàng tử thật sự coi trọng nàng. Như vậy ân cần, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo a. Đi vùng ngoại ô thường xuân cưỡi ngựa đương nhiên có thể. Bất quá ta trước nói hảo. Ta sẽ không cùng bát hoàng tử có chút cái gì. Nhà ngươi chắc phi cùng thị thiếp đều có. Ta tuyệt đối sẽ không tiếp thu ngươi. Bằng hữu bình thường giao tế không thành vấn đề. Ngươi nếu là còn có cái gì ý tưởng. Ta liền không đi. Hạ Noãn Noãn đương nhiên sẽ không cùng mặt khác nữ tử cùng thờ một chồng. Liền tính thế giới này chỉ có một nam nhân phù hợp hệ thống tiêu chuẩn nàng cũng sẽ không làm như vậy. Dù sao nàng thọ mệnh còn nhiều lắm đâu. Hiện tại mọi chuyện đều giao cho Hạ Ninh Dịch. Nàng coi như là khách du lịch. Thái độ làm càn điểm hoàn toàn không thành vấn đề. Đến nỗi chịu không nổi nam nhân. Vậy chịu không nổi đi. Ai hiếm là ai a, ai rời đi ai sẽ chết a. Hầu Vũ Hàn sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới còn không có bắt đầu đâu. Chính mình thích cô nương liền cự tuyệt chính mình. Hơn nữa vẫn là vì loại này nguyên nhân. Chính là ta là hoàng tử. Cái nào hoàng tử ra không có mấy cái thị thiếp cùng chắc phi. Nghe được lời này Hạ Noãn Noãn liền nhịn không được cười. Chính là không phải ta thích ngươi a, ta cũng không có dây dưa ngươi muốn cùng ngươi ở bên nhau. Là ngươi có loại suy nghĩ này. Ta đại có thể tìm một cái trong nhà không có tiểu thiếp nam tử không phải sao. Thứ ta nói thẳng, bát hoàng tử tính cách thật là cùng ta có chút không thích hợp. Vậy ngươi bằng cái gì cho rằng ở ngươi có một đống thị thiếp lúc sau khác nữ tử còn sẽ thích ngươi? Liền bởi vì ngươi bát hoàng tử thân phận sao? Trên thế giới diện mạo tuấn tú nam tử rất nhiều. Có tài hoa nam tử cũng có rất nhiều. Dí dỏm hài hước, khí chất nho nhã. Ngươi cho rằng ngươi có chỗ nào thắng qua bọn họ? A, thật là tự tin đâu. Hạ Noãn Noãn lại đem Hầu Vũ Hàn dỗi á khẩu không trả lời được. Phảng phất chính mình thật sự trừ bỏ thân phận ở ngoài liền không hề ưu điểm. Mà một bên Hầu Vũ Ninh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy lớn mật làm càn lại trực tiếp nữ tử. Nàng nhìn qua tựa như một phen hỏa như vậy dẫn nhân chú mục. Nhịn không được tới gần. Hầu Vũ Ninh giống như có chút biết hoàng đệ vì sao sẽ đối nàng nhất kiến trung tình. Cách chương.